Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 892, ức vãng tích. Ai, mẫu thân ta đã bước vào con đường tu hành, tiến nhập huyễn tình đạo. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, huyễn tình đạo, Trương Kính An nhất thời sắc mặt cuồng biến, không được. Phải đem mẹ ngươi nhanh lên một chút tìm trở về. Huyễn tình đạo sợ không phải nơi tốt lành. Nói thế nào? Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại thúc, chẳng lẽ biết huyễn tình đạo sự tình? Trương Kính An sắc mặt cuồng biến. Ngươi chưa từng thấy cảnh huyễn tiên cô. Huyễn tình đạo căn bản cũng không phải là người nên đi vào. Huyễn tình đạo nhìn thấu thất tình lục dục. Người một khi đã không có thất tình lục dục, đạo công liền có thể một ngày thiên lý, lại không có tạp niệm trở ngại. Dương thần đại đạo cũng bất quá bình thường, cũng biết huyễn tình đạo chỗ kinh khủng. Năm đó mẹ ngươi đang cùng ta gặp gỡ thời gian, ở phong tuyết bên trong ôm ngươi, tuyệt vọng theo ta tiến về phía trước phía bắc trường thành. Trong lúc vô tình gặp cảnh huyễn tiên cô, đó là một điều bí ẩn như thế nữ nhân, Trương Đại Thúc ánh mắt lộ ra một vệt kinh sợ. Hoành hành vô kỵ, bá đạo vô song, vô pháp vô thiên, có thể xưng là tà đạo cực hạn, cả người vạn sự do tâm, không treo nửa điểm bụi trần. Cảnh huyễn tiên cô một chút liền coi trọng mẹ ngươi, mạnh mẽ truyền thụ đạo pháp, lúc đó mẹ ngươi vừa vặn tuyệt vọng, nhờ vào đó nhìn thấu ái tình. Đạo công nhập môn, Trương Kính An nhẹ nhàng thở dài. Cũng là thời tiết, cảnh huyễn đạo cô bỗng nhiên có việc rời đi. Ta với ngươi mẫu thân tiếp tục lên đường. Trên đường gặp phải chặn giết. Mẹ ngươi vì bảo vệ ngươi, bị đầu lĩnh kia một chưởng đập vỡ tan kinh mạch. Liền như vậy phá công. Trương Bách Nhân ngẩn người, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nguyên lai đây mới là đầu đuôi câu chuyện. Có thể tưởng tượng một chút, mẹ ngươi một thân một mình ôm ngươi, trong nhà thân thiết toàn bộ đã chết thảm, phu quân bỏ mà rời đi, đầy trời đêm tuyết hạ cái kia loại bi thương, bất lực, tuyệt vọng, nếu không có vì đem ngươi nuôi lớn, chỉ sợ sớm đã tự vẫn. Ngươi là mẹ ngươi sống sót động lực, người trong thiên hạ đều có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể phụ mẹ của ngươi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, xác thực lẽ ra nên như vậy, ta có thể thua người trong thiên hạ, nhưng cũng tuyệt đối không thể phụ mẫu thân công ơn nuôi dưỡng. Coi như mình mượn thân thể đầu thai, nhưng nếu không cái kia 5 năm sống nương tựa lẫn nhau dưỡng dục, chính mình đã sớm chết rồi, mạng sống tri ân lớn hơn trời, mãi mãi cũng trả không hết. Những dược liệu này là giúp đỡ đại thúc khôi phục võ đạo. Trương Bách Nhân tự trong tay áo móc ra một cái dương gỗ, chậm rãi đặt ở Trương Đại Thúc trước người. Nhìn cái kia dược liệu, Trương Đại Thúc lắc lắc đầu, đem dương gỗ đẩy trở lại. Năm đó Mạc Bắc một nhà già trẻ bị đốt chết tươi, mẹ ngươi là ta duy nhất hy vọng còn sống. Sau đó mẹ ngươi cùng phụ thân ngươi hợp lại, ta cái kia hy vọng duy nhất cũng đã tắt, luyện võ lại có thể thế nào? Chẳng bằng chết rồi thẳng thắn. Bớt lo, ngươi nếu thật sự cảm thấy xin lỗi ta, liền thay ta chăm sóc một chút tiểu thảo. Trương Đại Thúc nhẹ nhàng thở dài. Ta với ngươi mẫu thân, phụ thân là người thế hệ trước sự tình. Ngươi cùng tiểu thảo là đồng lứa người. Tiểu thảo xin lỗi ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi nể tình ta, không nên gọi tiểu thảo ở ngoài bị người khi dễ. Ngươi ngày sau như có nhi nữ, liền cho làm con nuôi cho ta một cái, với ta Trương gia kéo dài một chút hương hỏa. Nhìn tấm kia treo đầy phong trần mặt, Trương Bách Nhân không khỏi từng trận lòng chua xót. Bận rộn vội vã, vạn sự thành không? Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng đi ra sân, nhìn đông phương soi sáng chân trời đại nhật, trong mắt mang theo điểm điểm thần quang. Kim đỉnh quan, Trương Phỉ, uổng ta trước đây còn cảm thấy có chút đối lý, bây giờ nghĩ đến ta còn là quá nhân từ. Trương Đại Thúc, ta đi rồi. Trương Bách Nhân đứng ở trong đình viện quay về gian nhà cao giọng hô quát một tiếng. Người không sợ bị đối thủ đánh đổ, chỉ sợ bị chính mình đánh đổ. Ta hy vọng năm đó ngang dọc Mạc Bắc Đại Mạc Kim Đao có thể tái xuất giang hồ. Cùng ta một đạo đứng ở đỉnh cao, nhìn xuống thiên hạ phong cảnh. Nói xong, Trương Bách Nhân chậm rãi bước ra sân, đi về phía xa xa. Kẹt kẹt cửa phòng mở ra, tiểu nha đầu đuổi tới. Đại đô đốc sau đó. Làm sao, ngươi còn có chuyện khác? Trương Bách Nhân nhìn về phía tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu trợn mắt lên, hết sức chăm chú nhìn Trương Bách Nhân. Đại đô đốc, rút hồn luyện phách có tổn thương ngày cùng, nhiễu loạn luân hồi trật tự. Thiên hạ hết thảy quỷ thần đều thuộc về Phong Đô Đại Đế thống soái. Ngươi chính là có đạo tu thật, ở không kiêng kỵ như vậy, chỉ sợ Phong Đô Đại Đế muốn tìm ngươi phiền phức. Này tiểu nha đầu, Trương Bách Nhân cười nhìn Hà Điền Điền. Phong Đô ta tự nhiên biết, chỉ là bây giờ Phong cũng đã không gặp tung tích. Coi như Phong Đô Đại Đế coi là thật ở đời, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Hà Điền Điền. Ngươi đi theo ta. Trương Bách Nhân đi ở đằng trước, Hà Điền Điền theo sau lưng. Hai người tới trong núi, liền là năm đó săn thú trong núi. Thấy không có, ta cùng với mẫu thân là dựa vào ngọn núi này sống sót. Năm đó toàn thôn di chuyển nơi đây, ta cùng với mẫu thân cô nhi quả mẫu kiếm sống không dễ dàng. Vì lẽ đó trong thôn người liền có ước hẹn, ngọn núi này đầu hết thảy con mồi, đều thuộc về ta mẹ con. Các vị hương thân nghĩ muốn đi săn, phải đến xa xa bên trong ngọn núi lớn. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy cảm khái. Chính mình thiệt thòi nợ người khác quá nhiều. Bây giờ chính mình có năng lực, đương nhiên phải có thể đời đời con cháu khỏe mạnh vĩnh cửu thọ. Không vì là ngoại giới binh đao quấy nhiễu, cũng coi như là duyên phận. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân cất bước đi ở trong núi đường nhỏ. Ta và ngươi nói, 3 tuổi liền tới trong núi đi săn, ngươi có tin hay không? Làm sao có khả năng? Hà Điền Điền một tiếng thét kinh hãi. Vì mạng sống a. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Vừa đi, một bên cùng Hà Điền Điền nói chính mình làm sao thiết kế cơ quan, làm sao săn thú việc. Đi tới, đi tới. Trương Bách Nhân chân bước bỗng nhiên dừng lại đến, một đôi mắt nhìn về phía xa xa một cái hố nhỏ động. Hai mắt ngơ ngác thất thần, Hà Điền Điền tựa hồ đã nhận ra cái gì, đi tới cái kia tiểu hầm trú ẩn trước. Lúc này hầm trú ẩn bên trong tràn đầy chim tước phân và nước tiểu. 15 năm trôi qua đã sớm thương hải tang điền, 5 tuổi bao giờ, bởi vì đột quyết khấu một bên. Ta không thể không mạnh mẽ mở ra mật tàng, bước vào con đường tu hành. Chính là ở đây, ta bước lên con đường tu hành. Trương Bách Nhân chỉ vào cái kia nho nhỏ hầm trú ẩn. Tiểu nha đầu trong mắt tràn đầy kinh ngạc, chấn động, ai đều sẽ không nghĩ tới. Uy chấn thiên hạ đại đô đốc, lại là từ này nho nhỏ hầm trú ẩn bên trong đi ra. Đúng đấy. Nhìn còn ngờ ngợ tồn lưu dấu vết, mặt trên còn có đào móc bùn đất dấu ấn. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ cảm khái, thổn thức, đi thôi. Trương Bách Nhân tiếp tục hướng phía trước đi, đi tới một viên méo cổ cây già trước. Ây, chính là ở đây, ta gặp Tống Lão Sinh, kẻ này trộm ta một con gà, nhưng bị ta một kiếm chưa chết. Sau đó bản đô đốc lại bởi vì Tống Lão Sinh làm quen đại tướng quân. Chính là ở đây, năm đó Vũ Văn Thành Đô suýt chút nữa một quyền đem ta đánh chết. Đó là ta đi tới Đại Tùy, cách tử vong gần nhất một lần. Lúc đó ta như chết rồi, trên giang hồ cũng sẽ không có nhiều như vậy mưa gió. Mẫu thân một cái người cũng không biết nên làm gì tiếp tục sống. Ngươi nói Vũ Văn Thành Đô có nên hay không chết? Vũ Văn Phiệt có nên hay không chết? Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, dẫn tiểu nha đầu đang lâm trên đỉnh ngọn núi, nhìn về phía xa xa vô tận dãy núi. Đó là trước tiên thiên thần thai xuất thế địa phương. Trương Bách Nhân liền như vậy lẳng lặng nhìn, quá hồi lâu mới xoay người đi về phía chân núi. Trong cơ thể mình thần thai là sống, có thuộc ở ý chí của chính mình, nhưng một mực bị chính mình khống chế, là một vị chân chính trước tiên thiên thần chi, hai tính mạng người cùng. Trước tiên thiên thần thai dựa vào chính mình tinh khí thần còn sống. Chính mình bây giờ dựa vào trước tiên thiên thần chi sức mạnh tan tác tung hoành thiên hà. Đây cũng là dẫn độ. Khi yếu ớt ngươi độ ta, chờ ta cường đại rồi, chính là ta độ ngươi. Nhìn thấy cái kia dòng sông không có, ta cùng với Hoài Thủy Thủy Thần chính là ở đây gặp gỡ. Như không Hoài Thủy Thủy Thần, ta tiến về phía trước Trung Nguyên thời gian ít nhất phải chậm lại 10 năm. Đại Tùy sợ cũng sẽ không có nhiều như vậy mưa gió. Bây giờ chư hầu đã sớm cắt cứ, ta vì thiên hạ bách tính tranh thủ 10 năm khí số. Vì là Đại Tùy tranh thủ 10 năm khí số, 10 năm này hạ xuống Thảo Nguyên Phong mang tư thế đã bắt đầu lướt xuống. Mặc dù ta Trung Nguyên lần hai rơi vào cát cứ, Thảo Nguyên cũng đừng hòng tùy ý chà đạp ta nhà Hán bách tính. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía vô tận dòng sông. Cho nên nói, ta không thẹn, ta giúp đỡ thiên tử đàn áp thế gia môn phiệt, trấn áp đạo phỉ nghịch đảng. Bách tính tuy rằng nước sôi lửa bỏng, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngoại tộc trà đạp, vì lẽ đó ta không thẹn với lòng. Đại Tùy khí vận suy sụp, xung quanh dị tộc thì sẽ cường thịnh, ở tại dị tộc khi thế mạnh nhất thắng thời điểm đem ngăn cản. Mạnh mẽ kéo đối phương khí vận suy sụp, Trương Bách Nhân có công với thiên hạ. Tiểu nha đầu lẳng lặng nhìn sừng sững ở đỉnh núi bóng lưng. Chính mình trước đây xưa nay cũng không biết, Trương Bách Nhân trên người lại lưng đeo nhiều như vậy, có bi thảm như vậy tuổi ấu thơ. Được rồi, ta phải đi. Quân cơ bí phủ ở Trung Nguyên trắng trợn giết chóc, chỉ sợ cái kia chút thế gia môn phiệt lại muốn ngồi không yên, chuẩn bị trong bóng tối giở trò. Ta như không bắn ép, những người này thiên đô dám lật tung. Trương Bách Nhân chân đạp băng mặt, chậm rãi hướng về xa xa đi đến, mãi đến tận thân hình biến mất ở trắng xóa trong thiên địa. Tiểu nha đầu mới nhẹ nhàng thở dài, không biết đến ngươi ngày xưa, sẽ không có người sẽ lý giải ngươi bây giờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.